các bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website rioplus.vn và blogtin.net. Phần 47. Mở mắt ra không thấy bé, anh lo lắm. Hai ngày nay, mình đi đâu là anh đi theo đó, tay không lúc nào dám buông, cứ như rằng buông ra là mình chạy mất. Cô thấy thế lại bảo, hai đứa cứ như cặp chim non. Con làm gì giữ nó khư khư thế? Giờ có cho tiền nó không dám đi nữa, hết nước mắt rồi, không dám khóc nữa đâu. Có khi nó lại quay ngược sang giữ con đấy chứ. Anh cười, thôi giữ cho chắc cô ơi, sơ hở là sổ lồng ngay, lúc đó là tốn công đi tìm cô ạ. Công đi tìm mệt hơn nhiều công giữ đó cô. Mấy chị ở quán cứ thấy anh với mình là ghẹo. Sông Đồng Nai dạo vừa rồi, mực nước cứ tăng không ngừng. Chị đang lo cứ thế này chắc ngập lụt mà giờ bớt lo rồi. Mấy tháng nay, quán mình có một nàng thơ, ngày ngày cứ ra ra thần thật, suy tư đa dầu. Giờ nàng thơ về rồi, buồn lắm. Hết chồng ghẹo thì quay sang khuyên nhủ, về ngồi đó nhớ học hành cho tốt vào nhé. Khi nào có gì trở về thăm tụi chị. Chị là chị chấm rồi đấy, nhớ giữ cho chặt nhé. Có buông thì gọi báo trước cho chị. Không dễ gì kiếm được người đàn ông như thế đâu bé, hãy trân trọng nhé. Bé may mắn lắm đấy. Rồi hai đứa bắt tàu đi về. Hai đứa nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh bảo rằng anh không đi máy bay được, mỗi lần đi là tay anh rất đau, đau kinh khủng, đau như Tôn Ngộ Không bị đeo vào kim cô đó bé, vật vã trong suốt chuyến bay. Ngày vào tìm bé, cái ngày mà chắc cả đời em không quên luôn được bé ạ. Tâm trạng thì nặng nề như chì, người thì mệt lả đi vì đói, vì mất ngủ lại thêm đau tai, không có từ nào để diễn tả tình cảnh của anh lúc đấy. Thê thảm. Mình nhìn anh rồi hôn nhẹ lên môi. Bé hiểu mà, bé xin lỗi. Bé đừng nói xin lỗi giết vậy, anh kể ra không phải để bé xin lỗi đâu, anh chỉ muốn nói cho bé biết anh yêu bé như thế nào thôi. Bé biết mà, anh yêu bé. Cơn buồn ngủ ập đến, anh chớp mắt đi. Mình lặng lẽ ngồi nhìn anh ngủ. Chắc anh đang rất mệt, anh ngủ rất say. Anh mới say giấc được 30 phút thì mình nhẹ nhẹ đứng dậy đi vệ sinh. Đi chưa được 10 phút thì quay ra đã thấy anh ráo rác tìm mình. Vừa thấy mình anh chạy tới ôm chầm lấy, thì mọi người xì xầm. Anh cũng uông tìm lại chị nãy giờ. Nó ở đâu chứ, đi đâu mà hốt hoảng vậy? Làm gì mà cứ như nó đi liền đấy. Nó tỉnh dậy không thấy cháu mà mặt sững sờ rõ tội. Mình lên tiếng, bé đi vệ sinh mà. Thôi mình lại lên ghế ngồi đi anh. Anh không khóc nhưng mắt hơi ướt. Sao đau lòng thế này? Chỉ vì một lần bỏ đi đột ngột đó mà để lại di chấn trong lòng anh thế này ư? Bé chỉ đi vài phút thôi mà sao anh đau lo lắng như vậy cơ chứ? Anh như vậy làm bé xót lắm anh à. Bé sẽ ở bên anh mà, bé muốn nhìn anh hạnh phúc. Mở mắt ra không thấy bé làm anh lo lắm. Bé có đi đâu cơ chứ? Tao đang chạy mà bé đi đâu được? Anh không biết mình ngủ bao lâu rồi, không biết là xuống ga nào chưa. Tỉnh dậy không thấy bé, anh cứ nghĩ bé lại bỏ đi nữa rồi. Bé không đi nữa đâu, anh đừng lo lắng nữa nhé. Bé đi đâu nhớ nói anh ấy, anh ngủ thì bé đánh thức anh dậy. Dừng ở ga rồi hai đứa bắt taxi về nhà mình. Anh bảo muốn đưa mình về nhà chào hỏi ba mẹ. Mình cũng đang kể chuyện cho họ của anh cho ba mẹ nghe. Vừa đỗ xe là mẹ chạy ra đón, ba bận công việc nên về sau. Khi đã đầy đủ thời gian, thuyết trình đầy đủ kiểu thì bốn người ngồi vào bàn tọa đàm. Cô chú cũng đang nghe về chuyện của con, thật sự rất bất ngờ, không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Dạ, đều do con thưa cô chú ạ, do con quyết định bùng bột quá nên thành ra vậy. Ừ, thôi thì duyên phận, duyên số cả rồi nên con cũng đừng suy nghĩ làm gì, bắt đầu lại thôi con ạ. Dạ, con thì không sao ạ, con cũng xin lỗi vì thời gian trước con làm phiền cô chú quá. Ừ, không sao, thế con vậy cô chú cũng đỡ xót mà không biết làm gì. Dạ, hôm nay tụi con cũng xin phép thưa cô chú luôn ạ. Trải qua bao nhiêu chuyện rồi mà tụi con vẫn còn thương nhau. Và Ly cũng chấp nhận lại con, chấp nhận cho hoàn cảnh của con. Con thì không còn gì mừng hơn điều đó, nên giờ con xin phép cô chú cho tụi con tiếp tục quen nhau. Ba mẹ đảo mắt qua hướng mình sẽ phản ứng. Mình gật đầu tỏ ý, con đồng ý. Rồi mẹ lên tiếng, thật sự cô chú rất quý con, quý ngay từ đầu kia. Khi biết chuyện thì lại càng thương con hơn. Cô chú không muốn cấm cản làm gì khi hai đứa thương nhau thật lòng. Nhưng trước khi quay lại thì hai đứa cần suy nghĩ cho kỹ. Liệu rồi quyết tâm bên nhau mãi không? Liệu rồi có gặp khó khăn phía trước, phía mẹ con không? Được gánh một lần rồi thì quay lại phải thương yêu nhau nhiều hơn, chứ đừng hợp rồi lại tan, tan rồi hợp. Mỗi lần như thế lại khổ mình, khổ người, khổ cha mẹ. Nói thật chứ, bao ngày nó đi là bao ngày cô chú buồn bã, lo lắng. Không biết rồi nó có vượt qua nổi không? Đợt nó nghe nó nhập viện mà cô cũng mất ngủ mấy ngày, khóc lên khóc xuống vì nó. Giờ nó trở về tươi tỉnh vui vẻ, cô chú là người vui hơn ai hết. Mình ngồi sụt sùi, anh cầm lấy tay mình. Dạ, con hiểu mà. Trải qua bao nhiêu chuyện, tụi con càng trân trọng nhau hơn cô chú ạ. Còn về phía mẹ con thì chắc rồi con sẽ có cách giải quyết. Chứng kiến con thời gian qua như vậy thì mẹ con cũng một phần chịu bớt. Con nghĩ vậy, nên cô chú yên tâm ạ. Ừ, Nếu như vậy thì tốt, tụi con là duyên phận của nhau rồi, không dễ gì gặp nhau yêu nhau, tan hợp như thế này đâu. Bé Ly gặp được con, yêu thương như vậy thì cô chú cũng mừng, chỉ trông cho nó vui vẻ. Nhưng bây giờ tụi con tính sao, con dẫn về nói chuyện với mẹ con không? Dạ con xin lỗi, tạm thời thì chưa ạ. Nhưng con hứa sẽ sớm nói chuyện với mẹ để đường đường chính chính dẫn đi về nhà. Con sẽ không để mọi chuyện như trước đây tái diễn đâu cô. Vừa dứt lời, anh quay sang nhìn mình kiểu như tin anh nhé bé, anh sẽ không để bé chịu bất kỳ tổn thương nào nữa đâu. Ừ, vậy cũng được, nên là hai đứa thương nhau. Bé Ly lỡ mất một năm học rồi, ăn Tết xong thì chuẩn bị đi học lại. Làm gì thì làm chứ phải ra trường cho đàng hoàng. Dạ, con cũng trông cho Ly đi học lại. Vì con mà Ly tạm nghỉ học dưỡng trường, con này lành lắm, nên giờ Ly đi học lại thì con sẽ đợi ạ. Ừ, rồi chuyện của con và bé kia sao rồi, hai đứa? Dạ, đứa con đang trong thời gian ly thân. Thật sự thì hai đứa cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Cô ấy cũng bảo khi nào con muốn ly hôn thì cứ nói với cô ấy, con tính thời gian nữa thì cũng luôn ạ. Ừ, cũng tội cho nó. Mà thôi, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai nếu không yêu thương gì nhau. Ừ, dòng gió qua rồi, trời yên và trời biển lặng nữa thôi. Tụi con vui thì cô chú cũng vui, giờ không nhắc lại về chuyện buồn đó nữa. Dạ, con cảm ơn cô chú. Con cảm ơn bà mẹ. Hai đứa tiểu tụy hốc hác quá, về ăn uống ngủ nghỉ đều độ lại. Ừ, mà chắc hai đứa chắc cũng mệt rồi, rửa ráy nghỉ ngơi đi rồi ăn cơm. Ăn cơm và ở lại chơi thêm một buổi thì anh về. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, mặc dù không phải là giấc mơ đẹp, nhưng ít ra nó cũng không phải là ác mộng, vì ác mộng không có cái kết ngọt ngào. Anh bảo sẽ không để cho mẹ biết là anh đi gặp mình, cứ để mẹ nghĩ là hai đứa đã chia tay. Anh tiếp tục trở về đóng vai đáng thương, đã sầu đã cảm, đợi thời cơ, khi nào mẹ mềm lòng thì mở lời ỉ ôi. Được trở về nhà thật vui, được ở cạnh ba mẹ và cô Vin thật sự hạnh phúc. Dòng gió đi qua rồi, hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng, mà không tươi thì cũng kệ tiện nó. Quyết tâm không để lịch sử lặp lại, trải qua chuyện việc học, được đánh mạnh mẽ hơn, cam đảm hơn. Lăn tàn giúp mẹ dọn dẹp phòng ốc để còn tá túc vài tháng nữa khi mang ba lô trở lại Đà Nẵng. Anh đã về nhà gặp mẹ, từ đó anh nhắn tin với mình. Anh vừa nói chuyện với mẹ bé à? Cô nói sao anh? Mẹ hỏi anh đi đâu, chơi có vui không? Đà Lạt đẹp không? Anh bảo Đà Lạt anh chỉ quanh quẩn trong nhà người bạn chứ không đi đâu nhiều. Rồi sao nữa anh? Mẹ bảo anh đừng suy nghĩ nhiều, mẹ đau lắm lắm khi anh suốt ngày lầm lì buồn bã như mình trong phòng. Mẹ bảo anh mẹ sai rồi, mẹ không nên ép anh cưới người anh không yêu để rồi lại lỡ dở một đời như vậy. Chắc cô cũng đau lắm lắm đó anh. Anh biết chứ, mẹ không nghĩ là anh cố chấp đến mức đó. Mẹ nghĩ rằng cưới về rồi thời gian nảy sinh tình cảm. Mẹ không ngờ rằng anh lại dọn hẳn tới khách sạn như vậy. Thế anh ngày càng tiểu tụy hốc hác, mẹ mới xúc tình. Tội nghiệp cô của anh à, anh cũng thương mẹ. Anh nói với mẹ, mẹ đừng buồn vì con nữa, con sẽ ổn thôi mẹ à. Mẹ bảo, đến khi nào con mới trở lại như trước, mẹ cần con của ngày xưa, đi đâu là gọi xin phép. Chưa bước về nhà đã ý ớ gọi mẹ ơi mẹ à. Đã lâu rồi hai mẹ con chưa có bữa cơm vui vẻ. Đã lâu rồi cũng nghe con nói con thèm món này món kia và nhờ mẹ nấu. Hai mẹ con cũng không còn chở nhau đi chợ, đi tập thể dục. Thậm chí lâu rồi mẹ còn không nhìn thấy con cười, con nhìn mẹ. Mỗi ngày đi làm về căn nhà vắng tanh, mẹ không còn được nhìn thấy con nữa. Bữa cơm chỉ có mình mẹ, từ đến cũng chỉ có mẹ với thủi. Cuộc sống của mẹ thật ngột ngạt. Nghe mẹ nói anh đã khóc đó bé à, mẹ rất thương anh đó bé. Giờ mọi chuyện như vậy làm mẹ là người đau lòng hơn ai hết. Anh cũng là người có lỗi. Mai anh chuyển về nhà ở với cô anh nhé, đừng ở khách sạn nữa. Anh cũng nghĩ vậy đó bé, về cho mẹ vui. Ngay sau đó, mình về thăm quê nội. Mình đi lâu, ai cũng lo. Anh quay lại làm việc ngay ngày sau đó. Mọi người trong cơ quan thấy anh trở về, ai nấy cũng vui vẻ. Anh đã dọn về ở nhà với mẹ. Mình bảo là anh không cần ra ngoài, vào buổi tối để gặp mình. Mình sẽ tranh thủ buổi trưa để chạy xuống gặp anh. Anh tan làm, mình tới quán cà phê cũ đợi anh. Bé lại không? Sao bé ăn mặc phong phanh vậy? Không anh à, bé không sao. Nhìn tím tái vậy ở bé bảo không sao ư? Bé đưa tay đây em xoa cho ấm. Nói rồi anh vò ấm tay rồi xoa xoa vào tay mình, xong áp lên má mình. Bé có mang găng tay không mà sao tem bé lại ngắt thế này? Dạ có anh. Đâu, đưa em xem nào. Mình chìa cho anh xem. Sao mỏng với bé? Găng tay em mua cho bé năm ngoái đâu rồi? Bé để ở Đà Nẵng rồi anh. Để tí anh chạy đi mua đứa khác cho. Dạ, lâu rồi mới quay lại đây anh nhỉ. Bé lâu cho anh có lâu đâu. Nhờ bé anh lại chạy ra đây. Ngồi mình gặp nhầm nỗi nhớ. Anh lại mệt quá. Anh nói thật đấy chứ. Không tìm bé hỏi nhân viên xem. Nó quen mặt anh luôn đấy chứ. Thì có khi bé chỉ cần hỏi anh nào. Hay tới đây ngồi chỗ này một mình. Mặt buồn thiu là nó chỉ anh ngay. Dạ, bé biết rồi.